Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897. Chương 897. Chính mình cái này là làm gì đến? Đương nhiên, hiện tại cũng không phải so đo những này thời điểm. Tại Tinh Thẩm ở nơi nào đinh cạch ra bên ngoài mất Bạch Sách vừa rồi đã dùng qua đồ vật. Lúc, Bạch Sách liền đứng ở bên ngoài, nhìn xem bên ngoài hết thảy. Nơi này rất yên tĩnh. Bạch Sách mặc dù không biết tại là ở nơi nào, nhưng là Bạch Sách cũng là biết, nơi này đã chính là tùy tiện một cái không người vị diện. Đồng thời, dựa theo thời gian đến suy tính, đây cũng là chạy đến tinh hãn giới bên ngoài. Bạch Sách lúc đầu coi là nơi này hội có cái gì đại trận loại hình đồ vật. Dù sao, trước đó, những người kia muốn biến thành rất cao, càng mạnh người, cuối cùng không đều là làm một đống lớn đại trận, đến giúp đỡ chính mình à. Cái này xa không nói, liền nói cái này gần nhất Bạch Sách gặp phải, cũng chính là kia Bắc Lam Đại Đế. Cái này Bắc Lam Đại Đế, lúc ấy chẳng phải là cho chính mình làm ba cái đại trận nha. Lúc ấy cũng là dựa vào ba cái kia đại trận đến khôi phục thân thể của mình. Nhưng là, nơi này hiện tại đến xem, giống như cũng không có cái gì đại trận loại hình đồ vật. Chính là một cái rất phổ thông, phổ thông đến không có bất luận cái gì đặc điểm vị diện. Vị diện này, Bạch Sách không biết nói như thế nào, dù sao Bạch Sách là không có nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ với đại trận. Hoặc là nói có thể trợ giúp cái này tinh thẩm đồ vật. Như vậy, Bạch Sách ngược lại là thật có kia từng chút một kỳ quái. Cái này không có bất luận cái gì đại trận trợ giúp. Tinh thẩm liền chuẩn bị toàn bộ nhờ chính mình. Cứng như vậy đến, hiển nhiên nơi này cũng không phải tinh thẩm tùy tiện tìm một chỗ như vậy. Nơi này khẳng định là tinh thẩm trước đó chọn lựa qua địa phương. Bởi vì, trước đó tại đến thời điểm, tinh thẩm chính là trực tiếp chạy nơi này đến. Tại nói, tinh thẩm lại là loại kia chuẩn bị rất đầy đủ người. Làm chuyện gì trước đó, đều phải cẩn thận kế hoạch thoáng một phát, mưu tính thoáng một phát, bằng không căn bản sẽ không đi làm. Mà ở chỗ đó, tấn cấp chính mình đế vũ linh. Cái này loại chuyện quan trọng, tinh thẩm trước đó là khẳng định tính toán qua. Nơi này, khẳng định chính là tinh thẩm chọn tốt địa phương. Nhưng là, vì cái gì lựa chọn nơi này, mà nơi này cái gì cũng đều không bố trí. Kia Bạch Sách ngược lại là thật có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái này cái tinh thẩm ngược lại là thật là thần thần bí bí. Tại Bạch Sách nhíu mày cha nhìn chung quanh nơi này tình huống lúc. Kia tinh thẩm ngược lại là đều thu thập xong. Khi Bạch Sách quay đầu nhìn thời điểm, liền thấy tinh thẩm đang đứng tại một đống đồ vật đằng sau. Nhìn thấy tinh thẩm cái này sau lưng kia một đống lớn đồ vật. Bạch Sách thật là có điểm, người đều ngốc rơi. Bạch Sách ngược lại là thật không nghĩ tới, tinh thẩm gia hỏa này thật hội lấy ra nhiều đồ như vậy. Trước đó, Bạch Sách cũng chính là coi là gia hỏa này nhiều nhất sẽ đem mình đã dùng qua cái bàn, đã dùng qua ghế sofa, chỉ những thứ này đồ vật cho vứt ra. Đương nhiên, trên thực tế cũng xác thực như thế, bởi vì cái này tinh thẩm rớt kiện thứ nhất đồ vật, chính là Bạch Sách Bạch đã dùng qua cái bàn kia từ. Mà kiện thứ hai liền chính là Bạch Sách đã dùng qua cái kia ghế sofa. Nhưng là mặt sau này, chiến hạm này bên trong sàn nhà. Sau đó, các loại chỉ cần là Bạch Sách vuốt ve qua địa phương, toàn bộ đều bị cái này tinh thẩm dỡ xuống. Mất, cái này tinh thẩm, thật là hận không thể đem cả tàu chiến hạm đều cho giải thể. Nhìn thấy tình huống trước mặt, Bạch Sách thì là có chút bất đắc dĩ nhìn qua kia một mặt thư sướng tinh thẩm, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cần thiết như vậy sao?" Tinh thẩm cũng là biết Bạch Sách nói là cái gì, lúc này cũng là bĩu môi một cái nói: "Loại chuyện này, ta không có biện pháp giải thích cho ngươi. Dù sao, Nếu như những vật này một mực tồn tại chiến hạm của ta bên trong, ta liền hội một mực nhịn không được suy nghĩ, hội phân tâm, cái này chờ đợi, việc cần phải làm, không thể bất luận cái gì phân tâm. Cho nên, nếu như là bình thường, cũng liền mất cái ghế sofa, mất cái bàn, cũng liền có thể, nhưng là, lời ngày hôm nay, không được, ngăn chặn hết thảy chuyện không tốt phát sinh. Tinh thẩm nói xong về sau, Bạch Sách cũng là quản bĩu môi, không tại nói với tinh thẩm chuyện này, mà là nhìn qua chung quanh, cái này man hoang hết thảy, nhíu mày hỏi, chính là định tại nơi này sao? Tinh thẩm cũng là gật đầu nói, không sai, chính là chỗ này. Lúc này, Bạch Sách cũng là hiếu kỳ mà hỏi, vậy lúc nào thì bắt đầu, lại lúc nào giải quyết? Tinh thẩm thì là khẽ lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta là lần thứ nhất thí nghiệm, có thể ta nghĩ, hẳn là không sẽ kéo dài quá lâu, nhiều nhất, cũng chính là 3 ngày thời gian đi, ta dù sao đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi đây, nếu như ngươi còn muốn ngủ, hoặc là muốn làm gì, kia ngươi liền đi, một ngày ta một hồi sau khi bắt đầu, liền không thể dừng lại, liền phí công nhọc sức, toàn bộ đều hủy, cái này còn ngủ cái gì nghĩ đâu. Bạch Sách mới vừa ngủ dậy đến không bao lâu, hiện tại có thể là tinh thần đâu. Lúc này, Bạch Sách cũng là nhìn qua tinh thẩm nói, không có, chuẩn bị bắt đầu đi. Gặp Bạch Sách cái này nói về sau, cái này tinh thẩm cũng không có bất luận cái gì bút tích. Một giây sau, liền trực tiếp lướt về phía thiên không. Theo về sau, liền hướng về phía dưới Bạch Sách lớn tiếng nói, vậy thì bắt đầu. Bạch Sách là đều không nghĩ tới, một người này tấn thăng đến đế vũ linh thời điểm, chung quanh nơi này vậy mà quạnh quẽ như vậy, cái này đến địa phương, cũng không phải cái gì linh lực dư giả địa phương, đơn giản đến nói, chính là, cái này tinh thẩm chọn lựa địa phương, không hề giống là loại kia trong truyền thuyết. Thành tiên, xưng đế địa phương, nơi này, dùng đơn sơ cũng không có cách nào hình dung, mà tinh thẩm phương thức, cũng rất đơn sơ, chính là trực tiếp lướt về phía không trung, sau đó cùng Bạch Sách giống một câu nói như vậy về sau. Liền xem như tốt, bây giờ liền bắt đầu, giảng đạo lý, loại phương thức này, thật là, thế nào nhìn, thế nào cảm giác, có chút qua loa. Đây quả thật là một người muốn tấn thăng đế vũ linh dáng vẻ sao? Này làm sao nhìn, đều cảm giác không giống như là có chuyện như vậy. Có lẽ là Bạch Sách cảnh tượng hoành tráng gặp nhiều. Cái này đột nhiên đến như vậy một cái tràng diện. Bạch Sách thật sự chính là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, cái này không trọng yếu. Tại tinh thẩm hô sau khi bắt đầu, Bạch Sách liền vận sức chờ phát động chuẩn bị. Dù sao, hiện tại Bạch Sách cũng không biết cái này tinh thẩm một hồi muốn làm gì. Bạch Sách cũng không biết chính mình một hồi muốn làm gì. Cho nên, hiện tại nhất định phải giữ vững tinh thần đến, cẩn thận đi nghe tinh thẩm. Đến thời điểm, tinh thẩm nếu là muốn để Bạch Sách đi hỗ trợ cái gì, liền lập tức đi, cũng không thể trì hoãn. Cũng không lâu lắm, cái này trên không tinh thẩm liền bắt đầu. Còn liền thật cùng Bạch Sách dự đoán như thế qua loa bắt đầu. Phía trên này hình ảnh, liền cùng Bạch Sách nghĩ đồng dạng. Cái này tinh thẩm là tại độ kiếp, sau đó chính là rất phổ thông lôi kiếp. Phổ thông không thể tại bình thường. Cái này nếu không phải Bạch Sách biết, cái này là tấn thăng đế vũ linh kiếp nạn. Bạch Sách thật đúng là coi là cái này là một trận phổ thông không thể tại bình thường độ kiếp. Mà cái này tinh thẩm thì cũng là cùng Bạch Sách dự đoán đến dạng như vậy. Tại chống cự lôi kiếp, cũng không có lấy ra bảo vật gì. Pháp bảo, chờ đồ vật loạn thất bát tao. Bạch Sách ở phía dưới nhìn tiếp cận hơn 1 giờ về sau. Bạch Sách liền có chút mộng. Chính mình cái này là làm gì đến rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.